Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, trung lộ vẫn là đường biên. Vẫn là lo lắng chính các ngươi đi. Bess hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại di động đối đầu kia cười trên nỗi đau của người khác. Cruz nói, kỳ thật ta thật lo lắng các ngươi. Ba tuyến tác chiến a. Chúng ta băng ghế chiều sâu. Không không không, không phải ý tứ này. Bess đột nhiên cắt ngang. Ta là sợ ngươi giống năm đó ba lách đồng dạng. Tam Á Vương a. Bên đầu điện thoại kia Cruz mặt đều đen. Cái này nguyền rủa quá độc ác điểm. Ngươi nhìn, thi đấu vòng tròn phương diện. Leverkusen bảng điểm số trước. Sanke 04 thứ 2. Các ngươi thứ 3. Hơn nữa Sanke 04 cùng Bayern đều tiến vào cúp bóng đá Đức bát cường. Bess dùng chiêu tức giọng, điệu nói, kỳ thật các ngươi hẳn là co vào chiến tuyến. Nói không chừng còn có thể đoạt cái cúp bóng đá Đức quán quân đâu. Cruz ba một chút cúp điện thoại. Bess thu hồi điện thoại, suy nghĩ một hồi cho Rob. Zeko, Jenner phát đầu cổ vũ tin nhắn. Champions League top 16 rút thăm đã ra lò. Bayern Munich quất chúng rồi Fiorentina. Mà Wolfsburg quất chúng rồi Barcelona. Tại năm ngoái dũng đoạt 6 quan vương về sau. Guardiola xuất lĩnh Barcelona được công nhận là trên đời tốt nhất đội bóng. Đương nhiên, Real Madrid cùng Chelsea fan hâm mộ tuyệt không cho là như vậy. Bess đều tại trên báo chí nhìn thấy một ít truyền thông đã không xưng hô bọn họ, mộng ba đội. Mà là, vũ trụ đội, rồi. Với ai gọi điện thoại đâu? Bên cạnh Pekarik thuận miệng hỏi. Hắn tiến vào Bundesliga về sau nghề nghiệp quỹ tích cùng Bess là giống nhau như đúc. Thường xuyên nhìn thấy Bess tại trong phòng thay quần áo gọi điện thoại. Điện thoại đầu kia thường thường là giới đá banh rất có tiếng tăm ngôi sao cầu thủ. Là Tony, biết rõ Wolfsburg quất chúng Barcelona sau. Khuyên ta đừng đi đại chúng thi đấu sân thể dục xem bóng. Bess khó chịu lầm bầm. Hắn trong lòng có chút lo lắng, nhớ mang máng mấy năm này Barcelona đá với đội tuyển Bundesliga đã từng không chỉ một hai lần trình. Diễn quá lớn đổ sát, quá sức, mặc dù Josue cùng Grafai phục xuất, Pekarik vậy dao động đầu nói, ta dù sao lại nhìn bóng, coi như Wolfsburg thất bại bóng, nhưng cũng không thể yếu thế. Bess oán hận đứng dậy. Vỗ tay lớn tiếng nói, đã đến giờ, nên chúng ta, nói đến một nửa, Bess đột nhiên im miệng, mới nhớ tới đến hiện tại cũng không phải tại Wolfsburg. Hai, ta, Bess lúng túng nhìn về phía đội trưởng Westerman. Westerman cười cười, vỗ Bess bả vai sau quay đầu nói, đều treo lên tinh thần đến, trên nửa trận đấu mùa giải chúng ta bại bởi rồi Bochum. Lần này tại sân nhà, trả lại bọn họ một trận thất bại. Đi ra cầu thủ thông đạo sau, vẫn là dự bị hao Tuấn Mẫn hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa nói không thể yếu thế. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải lại không có Champions League tranh tài. Là không thể hướng, Guardiola, Patrick, Messi, Busquets, Piqué yếu thế. Bess bĩu môi, Messi còn dễ nói. Busquets cùng Piqué hai gia hỏa khẳng định sẽ chê giễu ta chưa chiến trước trốn. Hao Tuấn Mẫn, khuôn mặt bóp méo xuống, yên lặng ngồi trở lại dự bị chỗ. Mặc dù hắn đã từ các đội hữu nói chuyện với nhau bên trong. Từ truyền thông bên trên nghe đến quá nhiều vị này Hoa Kiều cầu thủ truyền kỳ cố sự. Từ trọng thương về nước đến đi La Masia khôi phục huấn luyện. Từ không có tiếng tăm gì đi vào Bundesliga đến cấp tốc trưởng thành là nhất lưu giữa trận. Hao Tuấn Mẫn cũng đã được nghe nói Bess cùng Barcelona có rất sâu xa. Nhưng không nghĩ tới hắn cùng Messi, Busquets, Piqué đều rất quen, nên biết rõ đây chính là Messi à. Nhìn lấy đạp vào sân bóng Bess đang cùng các đội hữu nói giỡn. Cùng bốn vị trọng tài nắm tay. thậm chí cùng bô khung cầu thủ đều có thể trò chuyện vài câu. Hao Tuấn Mẫn trong lòng có chút phức tạp, chính mình cùng hắn là đồng thời tiến vào đội bóng, nhưng mình là biên giới cầu thủ, mà hắn là chủ lực, không, là hạch tâm. Mặc dù biết rõ ở mức độ rất lớn là đối phương từ nhỏ ở nước ngoài trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiếp nhận huấn luyện kết quả, nhưng Hao Tuấn Mẫn trong lòng không khỏi thất lạc. Bồn chàng tranh tài Maga chỉ làm ra một cái điệu hát dân gian trình. Tiền đạo cánh trái Hobi trở lại dự bị chỗ. Ra sân là Uruguay lão tướng Sanchez. Đó là cái có nhất định đột phá năng lực. Hơn nữa đá bóng phương thức rất giảo hoạt kẻ ra đời. Hobi có thiên phú, truyền bóng, ý thức cũng không tệ. Cũng có thể cùng Best Rakitic đánh ra xinh đẹp phối hợp, nhưng phát huy rất không ổn định, hơn nữa còn rất khôi hài. Dùng một cái từ hình dung chính là thân kiều thể nhu dễ đạp đổ. Trở về thủ rất tích cực, Hobi thường xuyên bị đối phương vai đầu một kháng liền có thể khiêng bay. Thật là bị khiêng bay, bất quá cái này màu nâu sẫm tóc tiểu gia hỏa tính cách rất tốt. Nói cho đúng là manh xuẩn. Thường xuyên đùa giỡn đồng đội, sau đó bị một đám người đặt ở dưới thân trà đạp. Tranh tài ngay từ đầu, Sanker 04 ngay tại Beck chỉ huy dưới có cấp độ ép lên vây công. Ý đồ tại thời gian ngắn nhất bên trong lấy được dẫn trước. Beck rất rõ ràng, Sanker 04 tại châu Âu không tính là cái gì, nhưng ở Bundesliga miễn cưỡng xem như nhà giàu. Hiện tại xếp tại bảng điểm số vị thứ hai, đại bộ phận đội bóng đều sẽ lựa chọn phòng thủ phản công. Như vậy, thế nào đục xuyên phòng tuyến của đối phương, chính là Best gặp phải nan đề. Cái vấn đề khó khăn này nhất định sẽ thành một cái ưu tú giữa trận tổ chức cầu thủ trở thành cấp thế giới tổ chức ngôi sao cầu thủ một cửa ải. Best đối với cái này có đầy đủ chuẩn bị, vậy rất sớm đã có chờ mong. Trước đó một năm, Wolfsburg mặc dù chính dựa thế công thắng trận, nhưng rất ít đối mặt thùng sát trận. Best dựa vào pháp bảo, một là truyền bóng, hai là phối hợp, ba là đột phá, nhưng những này đều cần tại thích hợp thời cơ đi sử dụng mới có thể phát huy hiệu quả. Mà, thượng đế thị giác, khác biệt, có thể 360 độ không góc chết đưa bóng trận phát sinh mỗi một màn đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Đây đối với một cái giữa trận hạch tâm tới nói, thật sự là cái đại sát khí. Mở màn 3 phút đồng hồ, Best liền sách lược ra một lần đặc sắc tiến công. Hắn bén nhạy phát hiện bô khung đối Sanker 04 đường biên phi thường cảnh giác. Thế là ý hắn bên ngoài lựa chọn trung lộ. Best tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh, phải đường pha phan tại đưa tay muốn banh, không có trước tiên chuyền bóng. Best mà là đợi xuống, làm bên phải hậu vệ Pekarik chen vào, pha phan không bóng bên trong cắt chạy hướng cấm khu thời điểm. Best trước làm rồi cái phân vừa cho Pekarik động tác giả. Ngăn ở Best trước người bô khung tiền vệ trụ không có trên làm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Best dưới chân bóng, sau đó Best cấp tốc thu chân, một tay cản lấy đối phương tiền vệ trụ. Lại làm cái xoa bóng thẳng táp đưa cho Fafan động tác. Lần này tiền vệ trụ bị lừa rồi. Hắn cảnh giác đưa chân đi cản. Best cấp tốc chụp bóng quay người. Một cái khác tiền vệ trụ lập tức nhào tới. Gắt gao ngăn ở Best trước mặt. Đối phương đối Best coi trọng là chuyện đương nhiên. Best con mắt nhìn chằm chằm bên trong cấm khu của Ái Nhi. Mũi chân đâm một cái. Thẳng nhét. Không phải, là xuyên qua, đột nhiên xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm Rakitic ung dung ngừng bóng sau đệm bóng. Mặc dù lớn cấm khu tuyến phụ cận là đám người dày đặc nhất địa phương, nhưng tầm mắt mọi người, lực chú ý đều bị Beck hấp dẫn. Tựa hồ hắn trên người có vô tận ma lực, tất cả mọi người không để ý đến chậm rãi chen vào người Croatia. Ivan Rakitic. Về tần sân thi đấu sân nhà, fan hâm mộ đi theo sân nhà trực tiếp viên vung tay hô to. trên nửa trận đấu mùa giải không có vào bóng, không có kiến tạo, Rakitic hưng phấn đem Best giơ lên. Best tại huy quyền chúc mừng, đồng thời trong lòng có chút cổ quái. Làm sao những này Đông Âu cầu thủ đều ưa thích nâng cao cao Dzeko vậy? Dạng này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.